Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 192 đến 3 Tiểu Nhạc Tử, đi theo ta. 3. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Ngân, Độc Cô Ngạo Phong mở miệng. Giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn. Bởi vì, tình cảnh hiện tại, chính hắn rõ ràng, hiện nay, hắn lâm vào trong nguy hiểm. Sinh tử của mình, hắn có thể không để ý, chỉ là, riêng với tiểu nữ tử trước mắt này, hắn không muốn để cho nàng đi theo mình lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Phong nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là có thêm ẩn nhẫn, cầu khẩn. Nghe được Độc Cô Ngạo Phong nói lời này, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc chỉ là nhẹ nhàng sửng sốt, trong lòng biết Độc Cô Ngạo Phong phải đi về Thương Lang Quốc, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nguy hiểm rất lớn, thắng, tất nhiên lại được quyền lợi, địa vị cao cao tại thượng kia, chính là, nếu như bại, cũng là tánh mạng của mình. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi bắt đầu lo lắng cho Độc Cô Ngạo Phong. Dù sao, Độc Cô Ngạo Phong là bằng hữu của mình, nên tự nhiên nàng không muốn thấy hắn xảy ra sự việc. Chỉ là, hắn nàng cũng biết, Độc Cô Ngạo Phong không phải tình nguyện giống người bình thường. Hắn có tham vọng, ngôi vị hoàng đế kia cao cao tại thượng, chính là mục tiêu của cả đời hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thở dài một hơi, lập tức, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng nói, thập nhị, mọi sự cẩn thận. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Độc Cô Ngạo Phong trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Mặc dù, tiểu nữ tử này chỉ là đơn giản một câu nói, chỉ là, hắn nhìn ra được, nàng đang lo lắng cho mình. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Phong trong lòng phảng phất như lại có được hy vọng. Đồng mâu lập tức sáng ngời, ta hiểu, vì ngươi, ta sẽ bảo toàn chính mình, ta, nhất định sẽ trở về. Độc Cô Ngạo Phong trong lòng kiên định nghĩ vậy, lập tức, lại thật sâu liếc mắt nhìn chăm chú Đồng Nhạc Nhạc. Liền xoay người sải bước rời đi, nhìn thấy bóng dáng cao to tuyệt đối kia của Độc Cô Ngạo Phong đang nhanh chóng rời xa tầm mắt của mình. Tâm tình Đồng Nhạc Nhạc phức tạp vô cùng, bởi vì, nàng không biết, chính mình hiện tại, phải chăng là một lần cuối cùng nhìn thấy Độc Cô Ngạo Phong. Giờ phút này, nàng chỉ có là khẩn cầu Độc Cô Ngạo Phong, hy vọng hắn tất cả bình an. Chấm chấm, liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc khẩn cầu cho Độc Cô Ngạo Phong. Nhưng không biết, một đạo ánh mắt nóng rực, đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy ánh mắt của tên tiểu thái giám ở bên cạnh này. Hơn nữa hắn là đang lo lắng cho người khác, Huyền Lang Thương thấy thế, liền cảm giác được sao mà chướng mắt, từ tối hôm qua chuyện đã xảy ra tại bể tắm nước nóng. Liền khiến tâm tình của hắn bức bối. Tối hôm qua một cả đêm, hắn đều lăn lộn khó ngủ, chỉ cần hắn một nhắm đôi mắt lại, nghĩ đến, chính là tiểu thái giám trước mắt này. Hắn cảm giác được, chính mình sắp điên mất rồi. Tiểu thái giám này, giống như là sẽ làm người như nghiện thuốc phiện. Hắn phải tránh né, chỉ là, lại không khống chế được tâm hắn. Cuối cùng, hắn ngay cả chiết tử đều không phê duyệt được, không thể làm gì khác hơn là thuận theo tâm ý của mình. Tính toán đi tìm tiểu thái giám này, ai biết, khi hắn đi đến chỗ ở của tiểu thái giám này, mới biết được, tiểu thái giám này lại cùng thị vệ kia đi ra cung. Biết được chuyện này, khiến hắn nổi cơn giận dữ, vì vậy, hắn liền ngựa không ngừng vó câu đuổi theo ra khỏi cung. Nào ngờ, hắn vừa rời khỏi hoàng cung, lại nhận được tin tức của thám tử, mới biết được thân phận chân thật của thị vệ này. Kỳ thật, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy thị vệ này, hắn liền cảm giác được thị vệ này có thân phận khả nghi. Vì vậy, hắn liền lập tức cho người ta điều tra. Không nghĩ tới, thị vệ này, lại là thập nhị hoàng tử của Thương Lang Quốc. Đồn đại, thập nhị hoàng tử của Thương Lang Quốc, trời xanh tính tàn khốc bất nhân, khát máu vô tình. Tuy nhiên, cái tên thập nhị hoàng tử cũng không để ý quan tâm đến bất luận kẻ nào. Lại quan tâm đặc biệt như thế đối với tiểu thái giám trước mắt này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Huyền Lang Thương quét một vòng, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu thái giám này. Chỉ thấy, tiểu thái giám này, giờ phút này cả người chật vật, Trang phục vạt áo cũng bị xé rách dưới. Trên người cũng có không ít bùn đất cỏ vụn. Trang phục nhăn nhúm nhào nhia. Tóc cũng bừa bộn không thôi. Lúc đầu vừa nhìn qua, còn tưởng rằng là một tên tiểu khất cái. Ăn mày, đây, tuy là như thế, lại đều không tổn hao chút nào đến vẻ đẹp. Trái lại khiến cho hắn nhìn qua, có thêm vài phần bừa bộn tốt đẹp. Con người tuyệt sắc mà thông minh như thế, không trách được lại làm thập nhị hoàng tử khát máu tàn khốc kia có vài phần kính trọng. Coi như là hắn, nghĩ tới đây, mày kiếm của Huyền Lăng Thương không khỏi có hơi cao lại một cái. Trong mắt xẹt qua vài phần ảo não, lại thấy ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, đối với nam nhân kia không che giấu chút nào vẻ lo lắng. Khiến trong lòng Huyền Lăng Thương xoẹt một tiếng, liền nhanh chóng nảy lên một đám ngọn lửa, bạc môi hé mở, giọng điệu càng là không tốt, như thế nào, ngươi liền như vậy lo lắng hắn. Huyền Lăng Thương mở miệng, âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Nghe tới lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức, lại phục hồi tinh thần lại, ngước đôi mắt xinh đẹp lên, đến khi rơi trên người nam nhân bên cạnh, trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái, chỉ thấy nam nhân mày kiếm nhíu lại, bạc môi nhếch lên, trong ánh mắt nhìn nàng, càng là sắc bén lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết rõ nam nhân này, đang đứng ở bên bờ thịnh nộ. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc sinh lòng khiếp đảm, nhanh chóng cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, chứng kiến dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc khiếp đảm y hệt chuột thấy mèo. Khiến lửa giận trong lòng Huyền Lăng Thương bốc cháy càng thêm tê mãnh liệt. Như thế nào, trẫm là con cọp ăn thịt ngươi sao? Để ngươi sợ hãi trẫm như thế. Huyền Lăng Thương mở miệng, lời này, cơ hồ phun ra từ giữa khẽ răng tới. Nhìn tiểu thái giám trước mắt sợ hãi mình như vậy, Huyền Lăng Thương thật muốn vặn đứt cổ hắn, bởi vì, Huyền Lăng Thương phát hiện, tiểu thái giám này, cho dù là đối với ai thì đều có thể thổ lộ tình cảm. Duy độc đối với hắn, lại luôn như thể chuột thấy mèo, nói không chừng, mình thật sự khiến hắn sợ hãi như thế, tuy nói, hắn là vua của một nước, mọi người kính hắn, sợ hắn. Hắn cảm giác được đương nhiên, duy độc đối với tiểu thái giám trước mắt này, hắn không muốn bị như thế, hắn muốn Đồng Nhạc Nhạc, có thể giống như thái độ của nàng đối với những người khác. Nguyện ý tới gần mình, thổ lộ tình cảm với mình, liền vào lúc trong lòng Huyền Lăng Thương nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc không biết tâm tư của Huyền Lăng Thương, giờ phút này, khi nghe được lời này của Huyền Lăng Thương. Đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé ra, lập tức mở miệng nói. Không, nô tài làm thế nào mà sợ hãi hoàng thượng đây? Nô tài chỉ là đang lo lắng thập nhị thôi. Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương đồng mâu không khỏi có hơi nhíu lại, ánh lạnh lẽo trong mắt càng là lóe ra không thôi. Cách chương.